Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 426. Nguyên lai bị lừa không chỉ ta một cái, tam vực ở giữa khoảng cách, càng ngày càng thêm tiếp cận, cũng có tu sĩ rảnh đến nhàm chán, đặc biệt đi lượn một lần khoảng cách, theo trên trời đạo kia to lớn cột sáng, đi tới bên trong ngũ linh đại lục, lại quay trở về, tính toán thời gian kém, cuối cùng đưa ra kết luận, 521 thiên, điều này cũng mang ý nghĩa, chỉ còn lại không tới thời gian 2 năm, nguyên bản A, phần lớn người đều là chuẩn bị trực tiếp bế quan, nghênh đón đại lục sát nhập về sau mang tới thế cục biến hóa. Thế nhưng là làm một chút tin tức truyền trở về sau, bọn họ liền lập tức bỏ đi bế quan suy nghĩ, dù sao lại không kém mấy ngày nay. Chủ yếu nhất là, những cái kia theo cột sáng đi ngũ linh đại lục, sau đó lại theo mặt khác cột sáng, đi thanh vực cùng linh vực người, truyền lại sẽ những tin tức kia, để rất nhiều người đều ngồi không yên. Thế là, phàm vực cùng thanh vực, nghênh đón một nhóm lớn du lịch dậy sóng. Nơi này chính là Thanh Chu Đế Quốc. Đây cũng quá phồn hoa a. Còn có linh khí này độ dày đặc, chính là Cửu Tinh Tông môn cũng không sánh nổi a. Cũng chỉ có Hưng Nhiêu Thành. Ngươi xem một chút ngươi. Vô Tẫn môn thống trị phàm vực cùng thanh vực đều không phải bí mật gì. Ngay cả chân bảo các đều cùng Vô Tẫn môn đã đạt thành hợp tác, tăng lên linh khí mức độ đậm đặc, loại sự tình này còn không phải dễ như trở bàn tay. Đạo hữu nói có đạo lý, chính là không nghĩ tới phàm vực cư nhiên như thế phồn hoa. Ta cũng không nghĩ tới a. Nhớ kỹ trước kia lấy được tin tức, phàm vực tựa hồ liền linh khí đều rất mỏng manh a, ngay cả linh thạch đều là khan hiếm sản phẩm. Không nghĩ tới bây giờ liền bình dân đều dùng linh thạch tiến hành giao dịch, chính là bên ngoài trong đất loại mét đều là linh mễ a. Ăn hết những vật này, không có tu luyện qua đều có thể đem người bình thường trồng đến trúc cơ. Ngươi nói, Thanh Chu Đế Quốc quốc tịch có được hay không vào? Ngoặc kép, không chỉ là Thanh Chu Đế Quốc, ngay cả Bạch Thắng Đế Quốc, Bích Nguyên Đế Quốc, đều tới rất nhiều tu sĩ. Hơn nữa từng cái thực lực đều không thấp, kém cỏi nhất cũng là hợp thể kỳ, nhưng là bọn họ cũng không dám lỗ mãng. Từ cột sáng bên trên bay lúc tới, bọn họ xa xa liền thấy Vô Tẫn môn, cái này tung bay ở bên trên bầu trời, giống như tiên sơn đồng dạng tông môn, quả thực đổi mới bọn họ đúng không được lãnh địa tưởng tượng. Lớn như vậy cũng bay lên, người đây không phải trong nhà có mỏ, người đây là mỏ bên trong có nhà a. Đương nhiên, trở ngại Vô Tẫn môn uy hiếp là một mặt, còn mặt kia, bọn họ cũng đại khái cảm giác được cái này đế quốc bên trong cường giả quá mức a. Vì sao trong hoàng cung nhiều như vậy động hư kỳ cùng hợp thể kỳ tu sĩ, có chút thậm chí đều chuẩn bị độ kiếp tiến công đại thừa kỳ, không phải nói phàm vực bên trong tài nguyên thiếu thốn sao? Coi như linh khí khôi phục cũng không thể nhanh như vậy đột phá a. Đi ở phàm vực trên đường cái, liền xem như đế quốc bên trong tương đối giáp danh thành thị, đồ vật bên trong cũng đều không đơn giản, linh khí cơ hồ khắp nơi có thể thấy được, ngay cả pháp khí tựa hồ cũng không có chân quý như vậy. 10 cái bên trong liền có thể nhìn thấy 3 cái ăn mặc pháp khí cấp bậc pháp y tu sĩ. Chủ yếu nhất là, bọn họ đến bây giờ đều không nhìn thấy một người bình thường. Phàm vực linh khí hồi phục thời gian đã có điểm lâu, con mới sinh đại bộ phận đều đầy đủ tu luyện tư cách. Tăng thêm 3 đại đế quốc toàn lực ở trong nước mở rộng cơ sở tâm pháp tu luyện. Tuy nói đều là hoàng cấp công pháp, thế nhưng là miễn phí. Nghĩ muốn càng cao cấp cũng được, bỏ tiền đi mua là được rồi. Vô Tẫn quảng trường, chỉ có ngươi muốn không đến, không có ngươi mua không được. Một đám nguyên bản ở trong linh vực liền bị Vô Tận Quảng Trường lừa gạt đại bộ phận tích góp tu sĩ. Khi nhìn đến bên trong phàm vực, Vô Tận Quảng Trường càng cao lớn hơn, càng thêm huy hoàng thời điểm, sẽ biết linh vực cái kia chỉ là tiểu đả tiểu nháo, cùng bọn hắn đùa giỡn một chút thôi. Là một đám người từ Vô Tận Quảng Trường đi tới về sau, nhìn mình túi càn khôn giảm bớt linh thạch, cùng gia tăng đủ loại quần áo, đồ dùng hàng ngày, bọn họ liền muốn tát mình một bạt tai. Trong này người đến là ai a? Nhìn xem nguyên một đám khuôn mặt tươi cười đón lấy tiêu thụ tiểu muội muội, tay của bọn hắn liền không nhịn được hướng túi càn khôn móc linh thạch, nhất là các nàng giải thích là như vậy dễ nghe, như vậy bất lực, như vậy yếu đuối, nhất là lầu hai vị kia, người yêu chết rồi, mẫu thân tê liệt, phụ thân phá sản, còn có cái 6 tuổi chế trượng đệ đệ cần nuôi sống. Chỉnh cá gia đều dựa vào nàng một người chèo chống, gặp được loại tình huống này, tại sao có thể không viện trợ một lần, mua thêm một chút đồ đâu? Coi như Vô Tận Quảng Trường cửa ra vào mang theo một cái to lớn bảng hiệu, viết, 7 ngày không có lý do trả hàng, bọn họ cũng không quay về lui, trở về là linh thạch, đi ra là mặt mũi a, không có biện pháp, bất quá mua đồ vật tựa hồ cũng đều còn có thể. Lúc trở về khắp nơi khoe khoang một chút, những cái này thế nhưng là ở trong linh vực không lấy được. Ngoại trừ tại bình thường thành thị đi lang thang, tự nhiên cũng có đánh bạo muốn thăm một chút Vô Tận môn. 20 mai thượng phẩm linh thạch, bằng không thì nghĩ cũng đừng nghĩ, dẫn tiến một lần liền 20 mai. Ngươi đây là ăn cướp trắng trợn. Đúng nga, chính là đoạt, làm sao vậy, ngươi có bản lãnh ở Vô Tận môn chân núi động thủ a? Nếu không phải là nhìn ngươi hàng năm ở tại nơi này, ta giết chết ngươi, ta là thiên sư đạo người. Có vấn đề gì? Ngoặc kép, đây là 20 mai thượng phẩm linh thạch. Động hư tu sĩ hướng phân thần kỳ tu sĩ cúi đầu. Loại chuyện này bọn họ trước kia cũng nghĩ qua, nhưng đó là hướng về phía sau lưng đối phương đại thế lực cúi đầu. Nguyên bản còn tưởng rằng, người này là Vô Tận môn dưới chân núi nông dân. Dù sao nhìn hắn mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, trên vai khiêng một chuôi cái cuốc, mặc dù một thân tu vi, nhưng lại trong đất lao động, thế nhưng là không nghĩ tới, người này thế mà quang minh chính đại nói mình là thiên sư đạo người. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt, đem linh thạch giao cho người này, liền thấy hắn trực tiếp bay lên, hướng về Vô Tận môn bay đi. Ta là chân núi thiên sư đạo thám tử, bên này có người muốn đi Vô Tận môn thăm một chút, ta dẫn hắn đến đăng ký. Mặc dù bay lên bầu trời, thế nhưng là sơn môn cũng là vẫn còn ở, hơn nữa so trước kia càng thêm dễ thấy. Hôm nay phụ trách trông coi sơn môn đệ tử gật đầu một cái, từ lệnh bài bên trong lấy ra một tấm lâm thời thông tin chứng, hơn nữa ghi danh người tới tính danh cùng thân phận, liền tìm một đệ tử mang theo tiến vào, trên tay đè xuống lâm thời giấy thông hành, nhìn xem cái kia đã chạy đi thiên sư đạo tu sĩ. Thật là hận không thể trước xoay người lại chém chết hắn a. Đây coi là cái gì dẫn tiến? Đây chính là đi bình thường quá trình, dẫn tiến không thì phải tìm cái người quen biết, sau đó đi vào khách sáo một phen. Sau đó liền bắt đầu xưng huynh gọi đệ, hiểu rõ một chút Vô Tận môn lịch sử sao? Hơn nữa ngươi vừa mới làm sao tự giới thiệu, thiên sư đạo thám tử? Hiện tại thám tử đều lớn lối như vậy, trực tiếp báo bản thân thân phận, ý tứ chính là trắng trợn mà nói cho ngươi, ta tại thăm dò tình báo của ngươi, chủ yếu là Vô Tận môn người tựa hồ một chút phản ứng đều không có. Hơn nữa thoạt nhìn đều quen thuộc, đây là không sợ, vẫn là không sợ. Tiến vào Vô Tận môn nội bộ về sau, buồn bực trong lòng tâm tình liền giảm bớt rất nhiều. Nguyên lai bị lừa không chỉ ta một cái, thể loại giả sử, kiếm hiệp,